Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Tiểu Mộng gả cho Tiểu Bạch. A không, Bân ca, không phải hữu nghị, là trung thành a, về sau phàm là có nguy hiểm gì sự tình, cứ việc giao cho ta đi làm đi, ta tuyệt đối chạy trốn tại tuyến đầu, do đó, người cũng không hy vọng. Người trung thành nhất chó săn là một cái chân thọt đi. Ân, cái này ngược lại là có chút đạo lý. Tốt đi, Vương Bân khôi phục một mặt lạnh nhạt. Tâm tư cũng thấy đến vừa đấm vừa xoa không sai biệt lắm. Là thời điểm kết thúc. Hắn lau nhẫn chữ vật, móc ra chỉ rũ phù. Dưới ánh mặt trời, này một sấp dày dày chỉ rũ phù rất là hấp dẫn nhãn cầu. Đám người không khỏi run lên trong lòng. Thần kỳ như vậy đồ vật vậy mà còn có nhiều như vậy. Mà còn, bùn muội, như vậy dày dày một sấp, vậy mà nói chỉ còn lại không nhiều. Trong lòng mọi người điên hôn mê a, thua lỗ Vương Bân mới vừa còn làm bộ một bộ đau lòng bộ dáng. Nói cái này lá bùa cỡ nào hiếm hoi. Kết quả, vậy mà còn có nhiều như vậy. Không chừng, hắn nhẫn chữ vật trong còn có đây. Lại không chừng. Những cái này lá bùa liền là Vương Bân bản thân vẽ lên ra tới. Thiên, đám người càng nghĩ càng tâm kinh. Nếu quả thật là Vương Bân bản thân vẽ lên ra tới. Này vật này lại nên sẽ có bao nhiêu? Mà Vương Bân đến tột cùng là cái gì thực lực cao cường nhân vật? Lại có cái gì thông thiên bối cảnh? Vậy mà có thể vẽ lên ra thần kỳ như vậy lá bùa. Cho dù là vẽ lên phù tông sư. Cũng khó có thể vẽ lên ra thần kỳ như vậy lá bùa đi. Cho ta. Người kia từng đợt khô miệng khô lưỡi. Có thể đem hắn bắp đùi trên lỗ thủng động mà chữa tốt thần kỳ lá bùa ở trước mắt. Giờ khắc này, cho dù là nhượng hắn gọi Vương Bân làm cha, hắn cũng nguyện ý. Cha, chấm ngoặc kép, ân, người đang nói gì? Vương Bân từng đợt buồn bực. Trong lúc lơ đãng giống như nghe được đối phương kêu hắn làm cha. Tức khắc một cước giơ lên. Trực tiếp đem hắn đạp ra. Người nhà gọi ta làm cha làm gì? Ta có như vậy lão yêu? Xin nhờ. Có điểm cốt khí tốt sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người tâm nói người kia tôn nghiêm đều cho ngươi cho mày mòn quang. Đương nhiên, bọn họ trên mặt cũng là nóng bỏng. Bởi vì bọn hắn tôn nghiêm cũng bị Vương Bân như vậy một trận đánh mặt cho thêm quả ngon để ăn. Đánh sắp hết, Bân ca, Bân gia, Bân cha, bất kể nói thế nào. Chỉ cần ngài chữa tốt ta chân, vậy liền cùng cấp với là ta cắt ngươi tái sinh cha mẹ a. Điểm này đều không quá đáng. Đương nhiên, Bân cha ngài còn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng lấy đâu. Chắc hẳn Thúy Nữ Vương cùng Tiên Tử Nữ Vương đều là. Ân, cũng là ta tái sinh cha mẹ a. Người kia một mặt nịnh hót. Những lời này không những Vương Bân. Ngay cả đám người đều không còn gì để nói. Tiêu nháy nháy mắt, chọc chọc Vương Bân cánh tay. Hỏi, lão sư, Tiên Tử Nữ Vương là ta sao? Nghe hắn như vậy nói xong giống như đúng vậy a. Còn có, tại sao ta cũng là hắn tái sinh cha mẹ a? Ta cũng không muốn như vậy lão nhi tử. Vương Bân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người điên mồ hôi. Người tiên tử này nữ vương quả nhiên là kêu đúng rồi. Có đôi khi hồn nhiên giống như tiên tử. Có đôi khi hung ác giống như nữ vương. Vương Bân không biết nên nói thế nào. Lời này, kỳ thật liền là nói tiêu là hắn nữ nhân. Cái này cắt ngươi kêu hắn làm bân cha. Tự nhận làm con trai hắn. Đã tiêu là hắn nữ nhân. Như vậy tiêu cũng chính là hắn mẫu thân. Cái này tái sinh cha mẹ một điểm cũng không có sai a. Vương Bân khinh bỉ nhìn nói. Khục khục, tiểu hài tử ra ra. Đừng hỏi nhiều như vậy. Nói ngươi là chính là. Tốt đi, Thúy biệt khuất nói. Cúi đầu trầm tư thoáng cái. Lại nhìn một chút này cát ngươi. Ngươi nói ta thực sự là ngươi tái sinh cha mẹ sao? Ngươi kêu cát ngươi đúng không? Cát ngươi, ân, thực sự là nhi tử ngốc a. Phốc, đám người cuồng tiếu không thôi. Tên này dù là không có cái gì không ổn, giờ phút này cũng là đại đại không ổn. đã vậy còn quá hợp với tình hình. Cát Ngươi sắc mặt lúng túng, ngượng ngùng cười nói, đúng vậy, đúng vậy, hảo hảo, phục ngươi, cầm đi đi. Vương Bân khinh bỉ nhìn, trực tiếp ném đi chương chỉ dụ phù đi qua. Người kia mừng rỡ, trực tiếp lại tới một chương. Cái này, to lớn vết thương cơ bản tốt thất thất bát bát. Mọi người thấy một mặt chấn kinh. Đương nhiên, trong lòng càng là đúng chỉ dụ phù nồng đậm khát vọng. Nhất là nhìn xem Vương Bân, cầm một sấp dày dày chỉ dụ phù, tại trên tay vỗ a vỗ, liền tựa như là không cần tiền đồ vật tựa như tùy tiện đập. Nhìn bọn họ đôi mắt đỏ bừng. Ân, các ngươi là sống bệnh sao? Nếu là đỏ mắt bệnh nói, ta cái này lá bùa thế nhưng là trị không tốt. Vương Bân cười nhạo nói. Đám người hơi hơi xấu hổ, liền rời đi tầm mắt. Chỉ dụ phù thần kỳ như vậy đồ vật bọn họ đương nhiên muốn. Cũng đã nghĩ tới muốn cưỡng đoạt. Nhưng chỉ cần nghĩ tới Cát Ngươi lỗ thủng động là thế nào tới. Bọn họ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nếu như bằng không thì. Vương Bân thực lực thực sự là võ vương phía trên nói. Này, các ngươi đã có ý trở thành Thúy Nữ Vương Nam Bộc. Vậy cũng chính là ta Vương Bân chính mình người. Chính mình người đâu. Hoặc nhiều hoặc ít là có ít chỗ tốt. Tỉ như, chấm ngoặc kép. Vương Bân tùy ý rút ra một chút chỉ dụ phù. Đại khái có 10 tới chương đi. Trực tiếp đưa cho Ngô Kiệt cùng Ngô Lâm. Nói, hai người các ngươi biểu hiện không tệ. Thưởng, tạ ơn Bân ca khen thưởng. Hai người đại hỉ, đối với Vương Bân cái này thần kỳ chỉ dụ phù. Bọn họ thế nhưng là khát vọng rất lâu. Giờ khắc này như nguyện chỗ thương. Dù là vừa mới bị thương lại nặng gấp trăm lần. Cũng đáng, đám người từng đợt điên nuốt nước miếng. Hiển nhiên bị Vương Bân dạng này đại thủ bút dọa sợ. Thần kỳ như vậy lá bùa, vậy mà xuất ra nhiều như vậy tới khen thưởng cho những người khác. Hắn đến cùng là có bao nhiêu thổ hào a? Chẳng lẽ, cái này lá bùa thực sự là không cần tiền sao? Vương Bân trong lòng cười thầm, quét một vòng đám người. Mới vừa Cát Ngươi nói Thúy cùng Tiêu đều là hắn nữ nhân thời điểm. Hắn rõ ràng cảm nhận được đối diện đám người một cơn chấn động. Chỉ cần các ngươi nghe lời, làm việc kỹ lưỡng, mỗi người đều có chỉ dụ phù cầm. Nếu như đây chỉ dụ phù không để vào mắt, ta bên này còn có cái khác đồ tốt. Về phần là cái gì đồ tốt, liền chờ lấy nhìn các ngươi biểu hiện. Còn có, cái này Thúy Nữ Vương cùng Tiên Tử Nữ Vương đâu. Đều thích cường giả, ca không cách nào tả hữu các nàng tư tưởng. Chỉ cần các nàng coi trọng ngươi nhóm trong đó bất luận cái gì một cái. Ta không những sẽ không phản đối. Còn sẽ đưa lên giày giày đồ cưới. Ân, hết thảy đều nhìn các ngươi biểu hiện. Vương Bân vừa nói xong. Tất cả mọi người đều hưng phấn. Cái này cũng liền là nói. Chỉ cần gia nhập Thúy Nữ Vương Hậu Cung. Lại ngẫu nhiên thay Vương Bân làm chút chuyện. Đang hưởng thụ roi ra cây nến niềm vui thú sau khi. Còn có thể có Vương Bân bảo bối lá bùa ban thưởng. Nếu như nhân phẩm tới, còn có thể trực tiếp nhận Thúy Nữ Vương coi trọng. Đương trên một hào nam bộc, đảm nhiệm đại nội tổng quản, cưới bạch phù Mỹ, lấy đến Vương Bân dày nặng đồ cưới, đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Bây giờ suy nghĩ một chút còn có điểm tiểu kích động. Tốt a, đừng, khác luôn buộc Tiểu Mộng gả cho Tiểu Bạch. Nói như vậy cũng liền thật không có ý tứ. Vương Bân phất phất tay, ánh mắt lại nhìn chăm chú lên này vải thô áo gai nam tử trung niên. Các ngươi đều lui ra phía sau đi. Người này các ngươi đánh không lại, liền khác mất mặt xấu hổ. Đám người chẹn họng thoáng cái, lại là nghe lời lui xuống dưới. Mặc dù đánh với người kia, trong lòng bọn họ cũng không đáy. Còn có, bọn họ cũng không hiểu tại sao phải buộc Tiểu Mộng gả cho Tiểu Bạch. Tiêu cũng không lui lại. Một mặt mờ mịt, suy tư rất lâu. Lúc này mới hỏi, Bân lão sư, Tiểu Mộng tại sao phải gả cho Tiểu Bạch a? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân tâm đầu đường lầm. Không biết nên không nên dạy hư mất Tiêu. Ai, đau đầu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.